Chương 297, học tập. Đại Kim Nha thật sự là thông minh a, cái này giống như Lăng Thiếu rất nghe nữ nhi của hắn lời nói, từ lần trước tới nơi này giao dịch hắn thì lưu ý tốt nhiều đồ cổ a, Lăng Thiếu chúng ta không thể bỏ qua a, đây chính là cơ hội, ngươi lại nghĩ muốn. Đại Kim Nha nói xong tăng thêm đồ cổ hai chữ, thì sợ hai người bọn họ tiểu bằng hữu không nghe thấy Lăng Vân thật nghĩ đánh bay con hàng này, thật mẹ hắn thông minh a ha, ba ba, ta nghe được Thiến Thiến lộ ra hàm răng trắng đoán, trong đầu là những cái kia đồ cổ. Không qua qua một chuyến Bích Thủy Tinh về sau, nàng không phải rất để ý, nhưng là các nàng nhảm chán a, đây chính là mạo hiểm đâu. Bối bối cũng nghe đến nữa nha, lần trước tuy nhiên ngoại ý muốn nổi lên, nhưng là hiện tại các nàng lại không sợ nha. Khụ khụ, để cho ta nói một câu. Đại Kim Nha, ngươi đi về trước đi, quyết định tốt ta sẽ thông báo cho ngươi. Lăng Vân tranh thủ thời gian đánh ra rơi mất, hắn để hắn lưu lại, chính hắn thì bãi bình không được hai cái tiểu gia hỏa. Đại Kim Nha hiểu ý tứ này, cái này rõ ràng cũng là không đi, tìm lấy cớ đâu. Sầu mi khổ kiểm mang theo Viên lão liền đi, ngược lại là rời đi biệt thự, là nhìn một chút Long sư chuyên dụng xe, bị hù không nhẹ, tâm lý thầm nghĩ, cái này Lăng Thiếu thật là một cái ẩn tàng đại nhân vật a, cái này Kim Lăng xe quân dụng đều có biệt thự này, bên trong khẳng định có khách quý, nếu có thể cùng Lăng Thiếu hợp tác, khẳng định không có vấn đề, sự việc đã bại lộ đều có thể không có việc gì. Thiến Thiến nhìn lấy Bon nở hàn ở, đi nữa nha, không hiểu ba ba, đi nha. Thiến Thiến nói cho ngươi nhà chơi cũng vui mừng. Không gạt người nha. Bối bối cu nở dê theo một lù cờ học xấu. Lăng Vân chán co lại, chơi vui. Thiến Thiến, vừa mới cái kia đại thúc ca, buổi trưa hôm nay liền đi, chúng ta không có thời gian, thì không đi được, không có thời gian. Thiến Thiến mắt nhỏ nháy một cái, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Bối bối thì hỏi, xoáy thật ra, chúng ta có thời gian cái này, quên nói cho các ngươi biết, an tình đợi chút nữa liền trở. Lại ma ma ửng, nàng nói muốn cho các ngươi phối cái gì âm, ca hát tới đây là sự thật, an tình cũng nhanh đến. Đoán chừng còn có 5 phút đồng hồ đi. Lăng Vân đem bể nuôi cá mê trận giật. Thiến Thiến bĩu môi, tại sao có thể như vậy, không chơi được sao? Một cỗ nhỏ xe con lái vào biệt thự, cửa xe vừa mở ra, tiểu nãi cẩu rốt cục xuất hiện, nhìn đến Lăng Vân tranh thủ thời gian tới muốn thưởng, Lăng Vân tâm tình không tệ, xuất ra một vò cho nó đâu, cái này thành tinh tiểu nãi cẩu còn tốt không nhìn thấy, không phải vậy thật giải thích không rõ. Lăng Vân tranh thủ thời gian nhắc nhở nó, đi tìm không có địa phương của người chú ý, uống xong trở lại, sau đó an tình cũng xuống. Thiến Thiến chạy tới ôm nàng chân, mắt nhỏ nhìn qua nàng, an tình cũng vui vẻ à, lại gặp được nữ nhi đâu mama, ta đều nhớ ngươi muốn chết ha ha, mụ mụ cũng nhớ ta nhà bảo bối đâu, ba ba nước Mỹ chơi vui hay không. Đây là Lăng Vân cùng an tình nói, bọn hắn cha và con gái đi nước Mỹ du lịch. Thiến Thiến cũng nhớ kỹ Lăng Vân nói với nàng, Bích Thủy Tinh tương đương nước Mỹ. Chơi vui, có A-di, có nãi nãi, có lao tổ ra ra, có người xấu, có thổ. Thiến Thiến đều dự định nói ra, Lăng Vân chán tối đen. Không phải nói với nàng không nên nói chuyện nhiều ác, tại sao lại không nghe, tranh thủ thời gian lên tiếng khụ khụ trở về rồi. An tình gật gật đầu, xấu hổ đây này. Thiến Thiến mới phản ứng được cái này không thể nói cấp mẹ của nàng nghe, cho nên hiện tại che miệng nhỏ của mình, manh manh đi. Đại Kim Nha lại tới, cái này hai hàng vừa mới quên trả tiền, cùng Lăng Vân nói rõ. Về sau, thì hỏi số thẻ, cái này Lăng Vân chỉ muốn hắn đi nhanh một chút ta, vừa định báo ra số thẻ an tình liền đem nàng cho Đại Kim Nha, nghe nói mở y chu cờ chi hệ u. Không thể để cho hắn giấu tiền riêng, Lăng Vân mặt đều đen, đều hận chết Đại Kim Nha, hắn trên người bây giờ đều không một phân tiền, muốn trang bức đều không được, mấu chốt là luôn cảm thấy miệng nam nhân túi không có tiền, toàn thân không được tự nhiên, chẳng lẽ ra cửa, đều bị an tình xuất tiền, mặt mũi này rất trọng yếu a. Tiền này, bao đều là giữ lấy mấy trăm, không gian còn có hơn 10.000, chỉ có ngần ấy không đủ xài, mua cái tiểu lễ vật hống nữ nhi đoán chừng đều không thừa bao nhiêu. Nữ nhi này thế nhưng là tiểu phú bà đâu, Lăng Vân đang đánh nàng chú ý đâu. Việc này an tình còn không biết, nhất định phải cùng Thiến Thiến nói, không thể để cho an tình biết. Đại Kim Nha sau khi đi, an tình đối Thiến Thiến còn có bối bối nói, các ngươi hai cái chuẩn bị tốt không có, không có, không có, hai cái đều lắc đầu, manh manh, động tác, cùng thanh âm đều là cùng nhau, thật giống song bảo thai một dạng. Nhất làm cho an tình giật mình là, y phục của các nàng cùng kiểu tóc hôm nay đều là giống nhau, đẹp đến mức thật giống cái đồ sứ. Hoa hoa nghe được các nàng chưa chuẩn bị xong, an tình có chu tờ thận giận nhìn thoáng qua Lăng Vân. Đây là tối hôm qua giao cho Lăng Vân nhiệm vụ. Đây không phải không có an bài phía trên nha, muốn là hai cái này nghịch ngợm chứng không đi bơi lội đều học xong. Lăng Vân sờ mũi một cái, cũng không giải thích, cùng lắm thì hiện tại xuất ra guitar dạy rồi, nói làm liền làm. Từ lầu 2 cầm một thanh guitar liền bắt đầu dạy các nàng một ca khúc Long Yên Nhiên bơi lội trở về, đem an tình miệng đều chấn lớn. Cái này sắt vách có bể nuôi cá thiên A, hoa này bao nhiêu tiền, vừa mới cầm Lăng Vân tiền riêng nàng hiện tại không có chút nào hối hận, tiền. Này thật không thể để cho hắn cầm cái này. Tiểu chư tử đột nhiên chạy ra, Long Yên Nhiên đặc biệt ưa thích na y chủng loại hình, lại là Thiến Thiến tiểu sùng đi, đem nó ôm, quá manh thiến thiến cùng bối bối, tranh thủ thời gian ngồi xong, ta muốn dạy các ngươi ca hát, ca khúc mới nha Lăng Vân điều điều guitar, nghiêm túc dáng vẻ lại để cho An Tình mê mẩn, khuôn mặt hồng hồng một mực nhìn lấy đâu Lăng Vân lộ ra mê người răng nẻo, đối với các nàng gật gật đầu, sau đó trầm thấp nam thấp âm vang lên. Tới. Tiễn biệt trạm nghỉ chân bên ngoài cổ đạo một bên cỏ thơm bích liên thiên gió đêm phất liêu tiếng địch tản trời chiều sơn ngoại sơn thiên chi nhai địa chi giác chi giao hai cái tiểu gia hỏa An An tĩnh tĩnh sau khi nghe xong, vỗ tay đầu, quá êm hay, cái này tiết tấu các nàng tự tin lại nhiều nghe một lần liền có thể hừ ra luận điệu, nhớ kỹ lời bài hát liền có thể kêu An Tình đều không hoàn hồn trở về đâu, phát hiện thật sự là mới, mừng rỡ không thôi à, bài hát này thông tục dễ hiểu, giữa trưa. Thì dẫn các nàng đi thử âm lần này An Tình tới cũng là đem Lăng Vân trước đó tất cả tiền đều dùng, tiêu vào Giang Bắc thành phố sắp bán hạ tổng công ty phía trên cái này Giang Nam thành phố quá xa, nàng cũng muốn mỗi ngày tan sở sau khi trở về liền thấy nữ nhi nụ cười vui vẻ, cho nên tất cả an bài xong, quản lý bộ mở tại Giang Bắc thành phố nàng là không đủ tiền, đông mượn tây mượn không ít, đều vụng trộm cho vay nữa nha, hiện tại nha, tiền này lại có ba ba, thiến thiến hát thế nào thiến thiến, vừa mới học thuộc lòng lời bài hát, một lần thì kêu ra đến rồi xoáy thật ra, bối bối cái kia đoạn đâu ta yêu cầu tốt nghiêm ngặt nha các ngươi xác định còn hỏi ta hai cái tên dở hơi liếc nhau, cùng nhau lắc đầu chạy đến An Tình bên người, lung lay hoa của nàng va y, mama, thiến thiến có phải hay không mát điểm an a gì, bối bối cũng là mát điểm a Lăng Vân trực tiếp gửi, An Tình sạm mặt lại, đều để ý như vậy mát điểm a không muốn cấp áp lực quá lớn các nàng, đều là 90 điểm, còn cần nỗ lực đâu. Cái này phân cho quá cao, Lăng Vân đều không còn gì để nói. Trong lòng của hắn cũng là đánh 5 năm phút đi, dù sao lần thứ nhất, cũng còn không quen. An Tình không giống Lăng Vân như thế nghiêm ngặt, yêu cầu cao, hai cái này đều là hài từ đâu, lại là lần đầu tiên học bài hát này, trong lòng của nàng cho điểm là 75 tờ S, bài hát, tiễn biệt hờ tờ tờ tờ S, v đút chấm du tuyếp chấm con hỏa tờ T8HT8 dị ủ.